Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Kỳ chỉ biết Đường không muốn giết người khẳng định là một fan hảo thủ, chỉ là không nghĩ tới, hắn tệ con thỏ, gà rừng công phu cũng là không kém. Không lâu sau thời gian, này một con gà rừng cùng phì con thỏ đã bị xử lý mà sạch sẽ. Liền Anh phi thường có ánh mắt mà cầm hai cái chậu lại đây, đem xử lý tốt con mồi thả đi vào. Chẳng qua, như thế nào làm? Liền Kỳ xem xét Đường không muốn, lại nhìn nhà mình mấy cái đệ muội, trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra một mặt cười khổ. Bọn họ đều không quá sẽ làm a, đặc biệt là con thỏ, một cái xử lý không tốt thực dễ dàng làm ra tới lúc sau ăn một miệng mùi bùn đất. Vì thế, Liền Kỳ tầm mắt liền lại dừng ở Đường không muốn trên người. Ngươi sẽ làm sao? Mà Đường không muốn, phi thường dứt khoát mà lắc lắc đầu. Liền Kỳ chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi ra nhiệm vụ thời điểm ăn cái gì? Lương khô tiểu quán, Liền Kỳ, cho nên đây là ẩn núp thời điểm gặm lương khô, hoàn thành nhiệm vụ vậy đi tiệm ăn a, cảm giác này thích khách nhật tử quá đến nhưng thật ra cũng không tồi. Liền ở mấy người hết đường xoay sở thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, nghe còn có chút dồn dập. Đã trễ thế này, sẽ là ai? Liền Kỳ một bên lẩm bẩm, một bên bước nhanh đi qua đi mở cửa. A Quân, ngoài cửa Minh Quân đầy mặt sốt ruột thấy mở cửa chính là Liền Kỳ, vội chào một cái đã bắt được cánh tay hắn. A Kỳ, gần nhất ngươi có hay không nghe thấy điểm nhi gì? A, Liền Kỳ có chút ngốc, nghe thấy điểm nhi cái gì a? Gần nhất mấy ngày này hắn trừ bỏ dưỡng thương, dư lại chính là xuống đất làm việc muốn nghe thấy chút cái gì? Minh Quân trong mắt cũng có tự trách là hắn đem sự tình tưởng có chút quá đơn giản, hắn há miệng thở dốc tưởng nói điểm nhi cái gì, dư quang lại thấy đứng ở bên cạnh Đường không muốn, vì thế nguyên bản muốn nói đã bị nghẹn trở về. Liền Kỳ đem người làm tiến vào, A Quân tiến vào nói. Minh Quân nhìn thoáng qua Đường không muốn, do dự trong chốc lát lúc sau, vẫn là vào cửa. Chỉ là mới vừa vào cửa liền phát hiện kia hai cái chậu đồ vật. Các ngươi, đây là đang chuẩn bị nấu cơm. Đúng vậy, Liền Kỳ gật đầu tiếp theo lại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu mình. Chính là chúng ta mấy cái không quá sẽ làm. Liền Kỳ nấu cơm không được Minh Quân là biết đến, bằng không lúc trước cũng sẽ không trực tiếp làm tốt canh đưa lại đây. Lúc này nhìn này chậu phì con thỏ cùng gà rừng, không khỏi liền lo lắng lên. Các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Minh Quân quyết định trước đem kia lời đồn đãi sự tình phóng một phóng, bằng không bọn họ nếu là đã biết khẳng định liền không có gì tâm tình ăn cơm. Ngạch nướng ăn, Liền Kỳ trả lời mà kỳ thật không phải như vậy kiên định rốt cuộc bọn họ là thật sự sẽ không làm. Minh Quân bất đắc dĩ mà đỡ chán, nướng ăn kia đến hao phí dài hơn thời gian. Ta dạy các ngươi cái đơn giản biện pháp tuy rằng này con thỏ thực phì, nhưng là các ngươi 5 người ăn khẳng định không quá đủ, có thể dùng để ngao canh, đem con thỏ thiết khối, chuẩn bị tốt lát gừng, muối, sau đó đem thịt thỏ cùng lát gừng, muối cùng nhau bỏ vào hầm vại, nấu thượng không sai biệt lắm nửa canh giờ là được. Mà này chỉ gà rừng cũng là giống nhau, dứt khoát cũng làm thành gà rừng canh, ngươi uống nhiều điểm nhi canh còn có thể bổ bổ thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này gà rừng canh dùng phụ liệu liền tương đối nhiều, muối, lát gừng, hành, du, nhà ngươi đều có ta đây lại cho các ngươi đưa tới chút hắc đồ ăn cùng cầu kỳ, đến lúc đó hầm càng tốt ăn. Có thể là nói đến chính mình quen thuộc lĩnh vực Minh Quân nói chuyện tốc độ lập tức thay đổi rất nhanh, Liền Kỳ thậm chí cũng vô pháp cắm đi lên vài câu miệng chờ nói xong lúc sau, càng là trực tiếp vỗ Liền Kỳ bả vai, liền vội vàng trở về lấy đồ vật. Liền Kỳ nhìn chính mình không có thể ngăn lại người tay, ngốc lăng lăng mà ở nơi đó đứng, hắn đang ở tự hỏi, có hay không cái gì có thể giúp Minh Quân. Mà bên kia, Liền Anh đã chuẩn bị đi hầm con thỏ canh, chỉ là đem con thỏ thiết nơi chuyện này. Nàng chọc chọc Đường không muốn, cái kia, Đường đại ca, nàng lời nói còn không có nói xong, Đường không muốn phi thường tự giác mà cầm lấy một bên dao phay. Đường không muốn cho dù là băm đồ vật thời điểm, trên mặt thần sắc cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Bất quá, đại khái là nghĩ tới chờ lát nữa liền sẽ xuất hiện mỹ vị, hắn động tác cũng không tự giác mà nhanh vài phân, này một mau, liền thấy thất thượng phảng phất đao quang kiếm ảnh phập phồng. Xoát xoát xoát, không bao lâu thời gian, lớn nhỏ đều đều thịt nơi liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Liền Anh chớp chớp mắt cảm thấy cái này có khả năng trở thành chính mình tương lai ca phu người cũng thật dùng tốt. Ách không phải, là thật có thể làm. Liền Kỳ chỉ biết Đường không muốn giết người khẳng định là một fan hảo thủ chỉ là không nghĩ tới, hắn tệ con thỏ, gà rừng công phu cũng là không kém, không lâu sau thời gian, này một con gà rừng cùng phì con thỏ đã bị xử lý mà sạch sẽ. Liền Anh phi thường có ánh mắt mà cầm hai cái chậu lại đây, đem xử lý tốt con mồi thả đi vào. Chẳng qua, như thế nào làm? Liền Kỳ xem xét Đường không muốn, lại nhìn nhà mình mấy cái đệ muội trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra một mặt cười khổ.